Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 251, lý giải lực mắc điểm. Góc truyện audio.com. Buổi tối 5 giờ rưỡi. Đệ nhị trong phòng ăn. An Lương cùng 307 phòng ngủ ba cái huynh đệ đi vào căng tin. An Lương lại một lần nhìn thấy Bạch Nguyệt. Chủ yếu là Bạch Nguyệt đều là ngồi ở góc, càng dễ dàng bị nhìn thấy. An Lương chào hỏi. Thân sĩ, ngày hôm nay dùng ta thẻ ăn cơm. Ngươi nhìn sắp xếp một hồi tiểu sao. Ta qua bên kia. An Lương chỉ Bạch Nguyệt phương hướng. Thẩm Thế Trung cũng nhìn thấy Bạch Nguyệt. Hắn tiếp qua An Lương thẻ ăn cơm. Hành, Văn Sơn, quán quân ca, chúng ta đi đánh cơm. Được, Lữ Văn Sơn đáp ứng. Mã Long tự nhiên không có vấn đề. Làm An Lương hướng đi Bạch Nguyệt thời điểm. Lữ Văn Sơn hiếu kỳ dò hỏi. Thân sĩ, người nói Lương ca đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là yêu thích cái kia Bạch Nguyệt? Mã Long trước một bước đáp lại. Ta cảm thấy không giống. Thẩm Thế Trung hờ hững đáp lại. Tùy tiện là tình huống thế nào, ta đều không quan tâm. Văn Sơn, ngươi thoát đơn sao? Lữ Văn Sơn lắc đầu. Ta độc thân, vậy ngươi quản nhiều như vậy? Thẩm Thế Trung nhắc nhở. Trước tiên quản thật chính mình, tranh thủ tìm một người bạn gái. Lữ Văn Sơn cười khổ. Ta quá khó khăn. Thần cao chỉ có 1m62, Lữ Văn Sơn thật sự quá khó khăn. Thật nhiều em gái đều cao hơn hắn. Thoát đơn chuyện như vậy đối với Lữ Văn Sơn tới nói, thật sự xem duyên phận. Dù sao thân cao 1m5 em gái cũng ồn ào muốn tìm 1m75 trở lên con trai. Còn hung hăng nói cái gì ta không ngại manh nhất thân cao kém. Then chốt là bởi vì nam nữ thiếu cân đối vấn đề. 1m75 con trai vẫn đúng là hội tiếp thu 1m50 cô gái. Vì lẽ đó Lữ Văn Sơn có thể làm sao à, đệ nhị căng tin góc. Làm An Lương hướng đi Bạch Nguyệt thời điểm. Mấy người đã xì xào bàn tán lên. An Lương ở trường viên trên tường thẳng thắn chính mình là đại lão sau khi. Hắn ở Thiên Phủ Kinh tế Học viện liền phát hỏa. Tự nhiên rất nhiều người nhận thức An Lương. Bạch Nguyệt bạn học, An Lương chủ động chào hỏi. Bạch Nguyệt nghe thấy An Lương âm thanh, nhưng nàng không có đáp lại An Lương ý tứ. Nàng cúi đầu ăn cơm, nàng liền đánh một phần xào cải trắng, cùng với hai phần cơm tẻ, còn có một bát miễn phí đậu nha thang. An Lương cũng không thèm để ý người này là người câm. Hắn ngồi vào Bạch Nguyệt đối diện. Bạch Nguyệt nguyên bản liền cúi đầu ăn cơm. Hiện tại An Lương ngồi xuống sau khi, nàng càng là cúi đầu. An Lương cũng không có xem tiểu người câm ăn cơm ý tứ. Hắn tự mình tự xem điện thoại di động trên tin tức. An Tâm đầu tư công ty phát lại đây một chút tin tức. Bạch Nguyệt dùng dư quang phát hiện An Lương không có nhìn nàng. Nàng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Mấy phút sau, Thẩm Thế Trung cùng Lữ Văn Sơn, còn có Mã Long bưng ba cái đệm lót lại đây. Lương ca, nhanh lên một chút tiếp một hồi. Thẩm Thế Trung chào hỏi. An Lương liếc một cái ba người đệm lót. Mỗi một cái đệm lót trên có 4 cái món ăn. Tổng cộng là 6 huân 4 tố 2 thang. Thẩm Thế Trung chính đang cho An Lương nháy mắt. An Lương cho Thẩm Thế Trung giơ ngón tay cái lên. Thẩm Thế Trung quả nhiên rõ ràng An Lương ý tứ. Mới vừa An Lương chỉ Bạch Nguyệt ý tứ. Kỳ thực chính là để Thẩm Thế Trung nhiều đánh một điểm món ăn. Chỉ là không có nói rõ mà thôi. Đệ, ba người các ngươi người là heo sao? An Lương cố ý tăng cao âm lượng. Nhiều món ăn như vậy, các ngươi ăn được xong sao? Lãng phí là phi thường đáng thẹn hành vi. An Lương vừa nói, một bên từ Thẩm Thế Trung đệm lót bên trong bưng thức ăn. Sau đó đặt ở trên bàn. Bạch Nguyệt cúi đầu. Nàng nghe thấy được mầm rau hâm lại thịt mùi vị. Đó là nàng lúc sau Tết mới có thể ăn được. Nàng yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, nỗ lực để cho mình không nghĩ nữa. Một phần mầm rau hâm lại thịt muốn 18 đồng tiền. Nàng không nỡ. cũng không thể đơn điểm. Ba người các ngươi à, ta mời khách, các ngươi liền muốn lãng phí sao? An Lương tiếp tục nhổ nước bọt. Ta trước tiên nói à, các ngươi ngày hôm nay nếu như ăn không hết, hắc, mặt sau một tuần ba người các ngươi người mời khách. Chấm chấm chấm chấm, Thẩm Thế Trung chủ động mời đảo. Chấm, Bạch Nguyệt bạn học, giúp đỡ. Bạch Nguyệt làm bộ không có nghe thấy. An Lương lần thứ hai chào hỏi. Bạch Nguyệt bạn học, ngươi cũng nhìn thấy. Này ba con heo có độc. Bốn người điểm 12 cây món ăn. Ta thực sự là ói ra. Ngươi giúp đỡ, ta không thích lãng phí. Bạch Nguyệt sốt cục ngẩng đầu lên nhìn về phía An Lương. Nàng không phải người ngu. Nàng biết hiện tại khẳng định là An Lương ý tứ. Nếu không thì Thẩm Thế Trung bọn họ có thể như vậy. An Lương thản nhiên cùng Bạch Nguyệt đối diện. Trong mắt một mảnh bằng phẳng. Bạch Nguyệt cuối cùng thu hồi ánh mắt. Nàng yên lặng gật đầu. Sau đó âm thanh như muỗi bay đáp lại. Cảm tạ. Không. Khà khà. Mau ăn mau ăn. Lữ Văn Sơn bắt chuyện. An Lương trêu nói. Văn Sơn à, ngươi làm sao liền không hiểu ta nổi khổ tâm. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần nói muốn tìm bạn gái. Ngươi biết Bạch Nguyệt bạn học có ba cái bạn cùng phòng sao? Lữ Văn Sơn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bạch Nguyệt bạn học, ngươi nhanh ăn nhiều một chút. Sau đó đem bạn cùng phòng giới thiệu cho ta. Bạch Nguyệt có chút không biết làm sao. Thẩm Thế Trung ở một bên nhắc nhở. Trực tiếp giới thiệu quá lúng túng. Mọi người đều là bạn học. Ngươi nên nói phòng ngủ liên nghỉ. Lữ Văn Sơn vỗ vỗ đầu. Đúng đúng đúng. Liên nghỉ. Phòng ngủ liên nghỉ. Mã Long tán thành. Ta tán thành. Gần như nửa giờ sau. 307 ký túc xá bốn cái kẻ tham ăn. Hơn nữa Bạch Nguyệt. Rốt cục đem Arena phẩm ăn hết tất cả. Không có tạo thành lãng phí. Kỳ thực đại đa số đều là Mã Long ăn. Người này không thẹn là hình người bạo long. Văn Sơn, quán quân ca, các ngươi trước về ký túc xá một chuyến. Ta mới vừa ở Đông ca nhà định một cái tủ lạnh. Chờ một lát giao hàng tới cửa. Các ngươi nhìn một chút quyết định. An Lương giải thích nói. Lữ Văn Sơn đáp ứng. Được rồi, thân sĩ, chúng ta đi mua điểm đồ uống trở về. An Lương phát sinh mời. Thẩm Thế Trung gật đầu. Ta vừa vặn muốn mua hoa quả lâu. Cách chương.